mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Vương Mẹ Thủ, canh 4, Trương Duyệt từ vui sướng đổi thành thâm trầm mặt, suy buồn bực tâm tình, kéo trầm trọng bộ pháp mở cửa xuống lầu. Rất nhanh, nàng hạ đến một nửa thang lầu liền nhìn đến phòng khách ngồi trên sofa một đạo lại quen thuộc bất. Quá, hai tay ở bất chợt lay động lại chất phác ở ngồi yên bóng lưng. Vương mẹ quả thực vẫn là biến thành tang thi sao? Trương Duyệt không có tiếp tục đi xuống, liền đứng lại trên thang lầu như vậy xem nàng. Kỳ thật nàng là không nghĩ, lại càng không dám nữa lần đi đối mặt đồng dạng bi kịch phát sinh. Nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên, nàng cảm thấy không đối. Vương mẹ cặp kia đang run động tay run động phương thức không đối. Không giống như là tang thi cái loại này máy móc phong cách. Thu hồi bi thương tâm tình kêu một tiếng. Vương mẹ quay đầu nhìn đến nàng. Trả lời, tiểu thư, nàng trong thanh âm mang theo một ít khẩn trương. Còn có một chút ý tứ hàm xúc không rõ cảm xúc ở bên trong. Bất quá nghe được nàng trả lời, phát hiện trên người nàng cũng không có tang thi đặc thù. Đây là một cái bình thường người sống Trương Duyệt cũng không có lưu ý đến này đó. Nàng vui sướng vọt đi xuống, ôm cổ nàng, nói, vương mẹ, ngươi không có việc gì. Thật tốt quá, ngươi thật sự không có việc gì. Vẫn là hảo hảo, vương mẹ rất muốn đem Trương Duyệt đẩy ra. Sau đó cùng nàng nói chính mình sự tình. Nhưng là cặp kia ướt sũng thủ lại ở không ngừng toát ra thủy đến. Nếu nàng lúc này đi thôi Trương Duyệt, khẳng định sẽ đem nàng cũng làm ẩm. Nàng kích động nói, cái kia, tiểu thư, ta, ân, vương mẹ, ngươi vừa mới điệu đến trong nước sao? Thế nào cả người ẩm tháp tháp? Trương Duyệt đem mặt dán tại vương mẹ trên ngực một hồi. Cảm giác trên mặt mát mát, ôm vương mẹ thủ cũng là mát mát. Hơi ẩm rất nặng, này nàng mới phát hiện vương mẹ hiện tại cả người là sao sao. Liên ôm trên người bản thân đều dính không ít trên người nàng ẩm ý. Vì thế buông ra vương mẹ vẻ mặt nghi hoặc hỏi nàng. Ta không điệu đến trong nước, này đó thủy là từ trong tay ta mặt tràn ra đến. Nhưng là ta không biết vì sao sẽ biến thành như vậy. Buổi sáng vừa tỉnh lại cũng đã là như thế này. Ta có phải hay không được bệnh gì nha? Vương mẹ rốt cục đem chính mình chuyện nói cho nàng. Không có con cái nàng. Lại có chút lo lắng Trương Duyệt đã biết hội coi nàng là làm quái vật xem. Vạn nhất nàng bởi vậy đem chính mình đuổi đi ra ngoài làm sao bây giờ? Nghe vậy, Trương Duyệt có thế này nghiêm cẩn chú ý đứng lên. Quả nhiên, vương mẹ lúc này luôn luôn mở ra hai tay bất chợt tràn ra trong suốt thủy đến. Lưu nàng trên người, thượng đều là thủy, ẩm tháp tháp nhất đại phiến. Trương Duyệt nhìn kỹ chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng suy nghĩ, có phải hay không là vì mấy ngày nay nàng luôn luôn vụng trộm dùng không gian nước giếng đến nấu. Canh cấp đại gia uống, chẳng những cải thiện đại gia thể chất, còn làm cho bọn họ chống cự tang thi virus cảm nhiễm mani cho nên ở tang thi virus đại bộc phát. Thời điểm, vương mẹ chẳng những không thay đổi thành tang thi, còn kích phát ra dị năng, liền như chính mình, lúc đó chẳng phải trước tiên kích phát rồi dị năng sao? Suy nghĩ cẩn thận điểm này, phía trước bởi vì kiếp trước bi kịch nhường nàng biến thương tâm trầm trọng tâm tình đảo qua mà. Quang, nàng cao hứng cầm lấy vương mẹ thủ, nói, vương mẹ, người này không phải sinh bệnh, mà là được một loại đặc thù năng lực. Chính là thủy hệ dị năng, về sau muốn là chúng ta không nước uống, tìm ngươi là đến nơi, à, vương mẹ kinh ngạc trừng lớn mắt, nhưng là này thủy luôn luôn mạo cái không ngừng cũng không phải chuyện này nha. Như vậy ta về sau còn làm việc như thế nào? Nàng tỉnh lại đều một giờ, này đầy tay thủy làm cho nàng liên bữa sáng đều làm không xong. Không có việc gì. Đó là bởi vì ngươi không đem trong cơ thể năng lượng khống chế tốt. Kế tiếp ngươi đi theo ta học thế nào khống chế nó thì tốt rồi, Trương Duyệt vui vẻ lôi kéo nàng. Ngồi ổn, sau đó bắt đầu giáo nàng thế nào khống chế dị năng. May mắn vương mẹ ngộ tính không phải rất thấp, học vài phút liền học xong, không CV by Low Validate không? Hết chương.